Bất Hủ Kiếm Thần, chương 293, thần thông tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch cả người bắn ra ra nồng nặc lam sắc khí huyết, trong cơ thể hải khiếu chi sắc không ngừng cuộn trào mãnh liệt dâng trào, khí thế ngập trời, giống như một đầu lam sắc hung thú, thần uy cái thế phá cho ta. Chấm, Lâm Dịch hét lớn một tiếng, luân khởi cự khuyết kiếm, chiếu băng hỏa liệt địa tiễn chỗ giao tiếp, hung ác độc địa vô cùng chém ra một kiếm, sắc bén bắn ra, không thể ngăn cản. Oanh, kịch liệt va chạm, bộc phát ra chấn thiên tiếng vang. Va chạm ở vào phụt ra ra ba sắc thần quang, lúc đầu còn có thể địa vị ngang nhau, nhưng trong nháy mắt băng cùng hỏa hai loại màu sắc đã bị màu xanh nhạt quang mang che giấu ở, như bẻ gãy nghiền nát vậy, che mất băng hỏa liệt địa tiễn. Như vậy kịch liệt va chạm cùng tình cảnh, vẫn không che giấu được cái kia mặc bạch sam, cả người tản ra ánh sáng màu lam thân ảnh của. Ánh sáng tan hết, Lâm Dịch ngạo nghễ đứng thẳng, thần sắc thản nhiên, trên vai chịu đựng cự khuyết kiếm, sáng sủa thâm thúy hai tròng mắt giống như hai khối ánh sáng ngọc tinh thần, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Tòng Diễm, Tòng Miểu hai huynh đệ Điệt ngồi ở một bên, Tòng Diễm bị thương càng thêm bị thương, ngay tại chỗ ngất đi, lại không tham chiến có thể. Mà Tòng Miểu cùng với liên thủ, cũng chia sẻ Lâm Dịch một kiếm này tích chứa kinh thiên thần lực, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, kịch liệt thở hổn hển. Oanh, trông thấy một màn này, phía dưới bầu không khí trong nháy mắt nhấc lên một hồi cao trào, đạt đến đỉnh điểm. Mộc sư huynh thật mạnh a, một người một kiếm, thật có lực, một người chống vạn quân can đảm. Đây quả thực là kinh thế chiến thần, cái thế vô song, như thế thể chất phối hợp cự khuyết kiếm, ai có thể ngăn cản. Đúng vậy, hơn nữa mọi người đừng quên, Mộc sư huynh bây giờ còn chỉ là nửa bước kim đan, một khi hắn bước vào đan đạo. Đông Phương Dạ ánh mắt xa xôi, thì thấy càng thấu triệt trầm giọng nói. Thật mạnh thiên phú chiến đấu, theo ban đầu, Mộc Thanh cũng đã tính toán đến nơi này một bước. Ngụy Tinh Thần cũng gật đầu nói. Ban đầu lúc cường thế xuất thủ, bị thương nặng Tòng Diễm chính là vì đánh vỡ hai người hợp kích thuật. Tuy rằng Tòng Diễm sau dùng đan dược trong lúc nhất thời chính mình sức chiến đấu, nhưng làm cho hai người hợp kích thuật không hề hoàn mỹ, xuất hiện to lớn không thăng bằng, vì thế lộ ra sơ hở, bị Mộc Sư Huynh một kiếm đắc thủ. Hôm nay Tòng Diễm rời khỏi chiến cuộc, Tòng Miểu cũng thụ thương, càng bị Lâm Dịch khí thế chấn nhiếp, khó có thể đúng vậy Mộc Thanh tạo thành quá đại uy hiếp. Nguyên bản 5 người vây công thế cục cứ như vậy bị hắn dễ dàng phá giải, cái này nhìn Mạnh Lôn 3 người xử lý như thế nào đi. Đông Phương Dã mặc dù nói bình thản, nhưng trong lời nói lại đúng vậy Lâm Dịch mới vừa chiến đấu vô cùng tôn sùng. Tô Thất Thất vẫn là mặt đạm mạc, chỉ là trong mắt ở chỗ sâu trong đúng vậy Lâm Dịch nhiều một phần thưởng thức. Mình không ở một bên vô cùng hưng phấn, siết quả đấm nhỏ huy động liên tục ngập nước mắt to trong chớp động điên cuồng, cười nói. Hải Tinh, sư phụ của ngươi thật là lợi hại, ta hiện tại có phần ước ao ngươi rồi. Tìm cơ hội làm cho sư phụ của ngươi dạy một chút ta công pháp của hắn, cảm giác thật là khí phách nga. Hải Tinh nháy mắt mấy cái, trên mặt dâng lên vẻ tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Không Thạch trên, Trầm Tích Quân vẻ mặt phức tạp, ban nãy nàng cùng với Lâm Dịch liều mạng một chiêu tuy rằng vẫn chưa thụ thương, nhưng làm cho thư của nàng tâm có chút dao động. Giờ này khắc này, không chỉ là nàng, Phù Không Thạch trên 5 cá nhân, từ lâu quên mất Lâm Dịch là huyễn đan kỳ tu sĩ, chuyện thực trong tiềm thức bọn họ đã đem Lâm Dịch coi là cùng cấp bậc đối thủ. Trầm Tích Quân hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ta thừa nhận trước kia xem thường ngươi, nhưng ngươi đừng quên kim đan tu sĩ cùng nửa bước kim đan lớn nhất chênh lệch. Lâm Dịch có hơi nhíu mày, cười như không cười nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Nga, ta ngược thật không rõ lắm có cái gì chênh lệch, còn thỉnh đạo hữu chỉ điểm. Thần thông thuật, Trầm Tích Quân một chữ một cái nói. Lâm Dịch lộ ra bừng tỉnh chi sắc, nhún nhún vai, vô cùng cười mở cười nói. Ha ha, thì ra là thế, phía dưới Phách Quân Tông tu sĩ từng cái một phấn khởi không thôi, nắm thật chặt quyền, bọn họ kiêu ngạo, bọn họ hạch tâm đệ tử rốt cục muốn thả ra đại chiêu chấn áp cái này tiểu tiểu huyễn đan kỳ tu sĩ, rốt cục có thể dương uy, hung tợn ra một mạch. Càng kỳ quái là Thất Sát Tông một đám tu sĩ đúng vậy Mộc Thanh tình cảnh không có chút nào lo lắng, trái lại càng phấn khởi, cười cười tô tóe, tựa hồ là nghĩ tới vô cùng buồn cười chuyện. Một cái Phách Quân Tông tu sĩ nhịn không được châm chọc nói. Chỉ số thông minh có chuyện đi, các ngươi thủ tịch đệ tử đều phải bị thần thông thuật chấn áp thôi, các ngươi vẫn còn ở cái này nhìn có chút hả hê. Thất Sát Tông tu sĩ cười càng sâu, có tu sĩ khốc khốc trả lời một câu. Ngu ngốc, Đông Phương Dã chúng vài cái hạch tâm đệ tử lộ ra vẻ cổ quái, tựa hồ cố nén cười ý, Tòng Miểu ở một bên ha ha cười nói. Mộc Thanh, ngươi trợn tròn mắt đi, thần thông thuật chỉ có kim đan tu sĩ khả năng lĩnh ngộ, ngươi nhận mệnh đi. kỳ quái, ta làm sao chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này, ta còn nhớ kim đan tu sĩ chỉ là dễ lĩnh ngộ một chút, tất cả còn phải nhanh tư chất cùng ngộ tính. Nga, được rồi, đạo hữu, ngươi làm sao vô dụng thần thông đối phó ta ni? Chấm, Lâm Dịch hỏi ngược lại, ta gần nhất cũng nhanh lĩnh ngộ thần thông, đến lúc đó nhất định lại tới tìm ngươi quyết đấu. Tòng Miểu tạm thời nghẹn lời quanh co nói. Thần thông thuật cũng không phải là sở hữu kim đan tu sĩ đều có thể lĩnh ngộ, Thất Sát Tông Lăng Dược Phá Quân Tông Tòng Diễm hai huynh đệ tuy rằng đều là hạch tâm đệ tử, cũng là mấy nghìn người trong người nổi bật, nhưng đều không có thể lĩnh ngộ thần thông chi đạo. Trầm Tích Quân hừ nhẹ nói, Mộc đạo hữu, bất luận làm sao, ngươi đều không thể phủ nhận, thần thông thuật đúng ta ngươi trong lúc đó lớn nhất chênh lệch. Cũng là ngươi nửa bước kim đan cùng ta kim đan đại thành lớn nhất chênh lệch. Phải không? Lâm Dịch khẽ búng đầu ngón tay, thản nhiên nói. Ta cho ngươi biết, ngươi cái gọi là chênh lệch ở chỗ này của ta, đúng không có chênh lệch. Cuồng vọng, Phá Quân Tông tu sĩ nói như thế. Khí phách, Thất Sát Tông tu sĩ nhìn không được bật thốt lên khen. Trầm Tích Quân khẽ nhíu mày, nàng không rõ ràng lắm, vì sao Lâm Dịch lúc này vẫn có thể bảo trì loại này bình tĩnh tự nhiên thần thái. Loại này dáng dấp là ngụy trang không được, đó là phát ra từ sâu trong nội tâm một loại tâm tình, theo căn cốt trong phát ra, hắn căn bản là không có đem ta để ở trong lòng, hắn đến tột cùng dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trầm Tích Quân không nghĩ ra cái này nguyên do trong đó, trong lòng khẽ động, trong giây lát thoát ra một cái ý niệm trong đầu. Lẽ nào hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ thần thông thuật, không thể nào, không thể nào, Trầm Tích Quân nhẹ nhàng lắc đầu, vứt bỏ trong lòng tạp niệm ổn định tâm thần. Nhưng vào lúc này, một trong đệ tử hạch tâm Vũ Định Vân chậm rãi đi ra, hai mắt chớp động không rõ quang mang, trầm giọng nói. Đạo hữu, ngươi rất mạnh, mạnh đến vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, hiện tại. Ta cũng đến có một hồi ngươi. Vũ Định Vân lúc này đi ra có chút đáng giá suy nghĩ sâu xa, điều này đại biểu xuống hắn đã không coi trọng Trầm Tích Quân cùng Lâm Dịch trong lúc đó quyết đấu, mặc dù là Trầm Tích Quân có thần thông thuật. Mạnh luôn vẫn đứng tại chỗ cũng không có ý xuất thủ, mặc dù là lúc này, hắn vẫn đang có Phá Quân Tông thủ tịch đệ tử kiêu ngạo. Huống chi, hắn thấy có Vũ Định Vân ba người đã đầy đủ. Hôm nay cục diện dần dần trở nên trong sáng, Vũ Định Vân, Trầm Tích Quân, Tòng Miểu ba người hỗ thành kỳ sừng chi thế, đem Lâm Dịch vây quanh ở chính giữa. Mà trong đó lấy Vũ Định Vân, Trầm Tích Quân sức chiến đấu cực mạnh, hai người nhất định là người mang thần thông thuật. Tòng Miểu tuy rằng thụ thương, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đánh một trận, thuộc về trong ba người yếu nhất nhất phương. Ba người một sẽ ra tay nhất định là long trời lở đất, Lâm Dịch biểu hiện ra bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng bắt đầu tự định giá làm sao đi ứng đối. Vũ Định Vân theo trong túi đựng đồ lấy ra một cây cánh tay dài ngắn phẩm chất bút, toàn thân đen kịt, ngòi bút vị trí phải trái hỗn loạn, vô cùng ướt át, tựa hồ mơ hồ muốn nhỏ xuống nào đó dịch thể. Lâm Dịch hai mắt híp lại, thần thức đảo qua, trong lòng không khỏi rùng mình. Ngòi bút bắt đầu khởi động, dĩ nhiên là dày đặc tới cực điểm thần thông lực. Vũ Định Vân chậm rãi nói. Còn đây là tại hạ tại tông môn linh bảo các may mắn lấy được pháp bảo thần thông bút, chuyên là thi triển riêng thần thông chuẩn bị, đạo hữu cẩn thận. Thần thông bút, Vũ sư huynh dĩ nhiên tế xuất thần thông bút, năm đó chỉ cùng Mạnh sư huynh tranh đoạt thủ tịch đệ tử vị lúc hắn mới vận dụng pháp bảo. Xem ra Vũ sư huynh lần này cũng không có ý định lưu thủ, lúc này đây Mộc Thanh khẳng định đỡ không được. Trầm Tích Quân cũng không có làm nhiều chần chờ, tiêm tiêm tố thủ trên không trung rất nhanh quét, móng tay phất qua vết tích mơ hồ hiển lộ ra nhẹ nhẹ thần thông lực. Làm người ta hoa cả mắt, huy động trong, thần thông lực càng rõ ràng, mơ hồ lay động hư không. Thần thông thuật thiên la địa võng, đi theo Trầm Tích Quân một tiếng khẽ quát, trong hư không đầu ngón tay quét địa phương, dĩ nhiên vô căn cứ dụng thần thông lực bện ra một cái thần thông lưới. Mỗi một lũ tạo thành sợi tơ đơn lấy ra, đều có thể trở thành là một cây chém nhân lợi khí, rất nhiều lũ sợi tơ bện thành thiên la địa võng, càng lộ vẻ kinh khủng, tản ra lành lạnh sát khí. Nếu là tu sĩ bị cái này thiên la địa võng bao phủ ở, nhất định là bị lăng trì thành thịt nát thê thảm kết quả. Cơ hồ là Trầm Tích Quân xuất thủ đồng thời, Vũ Định Vân ở trên hư không trong huy động thần thông bút, đông bức tranh một chút, tây xóa bỏ một khoản, nhìn như lộn xộn, lại tựa hồ như phù hợp nào đó quy luật. Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng, thấp giọng lầm bẩm đạo. Hắn là tại viết chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòng Miểu tựu đứng lại sau lưng Lâm Dịch, mặc dù như thế, hắn hay là không dám xuất thủ. Tòng Miểu đang đợi chúng Vũ Định Vân cùng Trầm Tích Quân thần thông thuật xuất thủ lúc, Lâm Dịch nhất định không rảnh phân thân, đó mới là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Theo Vũ Định Vân cuối cùng một khoản hạ xuống, Lâm Dịch đã nhận ra cái chữ này. Không được, không thể đợi thêm, Lâm Dịch trước mắt sáng choang, khẽ quát một tiếng, theo trong thân thể dĩ nhiên lại đi ra cái kia Lâm Dịch cũng là mặc bạch sam, khuôn mặt thanh tú. Hóa ngoại phân thân thuật, hóa ngoại chi thân đi ra bản thể trong nháy mắt không dấu vết theo bản thể trong tay tiếp nhận cự khuyết kiếm. Hai cái Lâm Dịch, không riêng gì phù không thạch thân ở trong cuộc chiến mấy người, phía dưới chưa thấy qua Lâm Dịch thủ đoạn phá quân tông tu sĩ cũng là mặt ngạc nhiên, mù mịt cho nên. Lâm Dịch ý niệm khẽ động cầm trong tay cự khuyết kiếm phân thân đằng đằng sát khí hướng coi như tại ngây người Tòng Miểu lướt đi. Hôm nay Lâm Dịch là nửa bước kim đan, mặc dù là phân thân cũng có chút cơ viên mãn tu vi cầm trong tay cự khuyết kiếm uy phong lẫm lẫm, bộc phát ra khí thế của không kém chút nào bản thể. Huống chi Tòng Miểu căn bản phân không ra cái nào mới là Lâm Dịch đích xác thân. Bình thường phân thân thuật bất quá là loại mơ hồ địch nhân thủ đoạn, nhưng Tòng Miểu nhìn khí thế như hồng Lâm Dịch không hoài nghi chút nào lực chiến đấu của hắn. Đúng lúc này, Vũ Định Vân nhẹ khiển trách một tiếng. Thần thông thuật cầm tù, vừa dứt lời thần thông bút dưới vết tích hiển lộ ra, dụng thần thông lực ở trên hư không trong thư viết ra một chữ to lớn cầm tù chữ. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cảm giác cả người như là bị thần thông lực chăm chú vây lại, khó động mảy may. Lâm Dịch thầm nghĩ một tiếng. Nguy hiểm thật, may mắn phân thân đã thả ra ngoài. Cách chương.